trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, Hữu đã quyết định đào đất lấy đồng bạc mà bầm nó để lại cho hai chị em hậu thân. Đồng bạc quý báu ấy, nó sẽ đi mua thuốc trị bệnh cho lão Bành. Đường lên đồng mượn xa xôi cách trở, cuối cùng nó cũng gặp thầy Lan. Nhưng kỳ thực, đó là một người đàn bà. Bà cho nó thuốc mà không lấy tiền. Thái độ của bà rất lạ, làm Hữu cứ băn khoăn. Về nhà, Hữu lập tức nấu thang thuốc và mang ra cho lão Bành uống. Chứng kiến sự hiếu đạo của Hữu, lão Bành ngày ngày cứ rơi lệ. Lão ân hận vì đã cư xử tệ bạc với Hữu. Lão thầm hứa khi hết bệnh sẽ đi làm nuôi Hữu ăn học. Các bạn lại đến và cùng học với Hữu bằng cái đèn đom đóm. Lũ trẻ hết sức yêu thương nhau, tuy nghèo nhưng đứa nào cũng ham học. Đặc biệt là Hữu, dù trong nghịch cảnh nhưng cậu luôn xuất sắc hơn bạn mình. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Sáng lão đã tỉnh giấc, khắp người lão ê ẩm, cái ê ẩm như bị ai dần. Lão ngọ nguậy và thấy cả hai bàn chân bàn tay đều co ra duỗi vào được. Lão tựa tay vào thành cái chõng tre ngồi dậy. Lão đảo mắt nhìn ra cái nông ở xó hè, mấy đứa trẻ vẫn co quắp bo nhau ngáy khò khò. Lão khẽ cất giọng: Hữu ơi, sáng rồi đấy. Nghe tiếng lão gọi, đám thằng Hữu vội bật choàng dậy. Thấy lão ngồi thẳng, Hữu vừa mừng vừa lo. Nó hấp tấp chạy lại đỡ nhẹ bàn tay ngang vai lão, giọng vẫn hồi hộp: Bố làm sao ạ? Bố buồn đi đái để con dìu đi. Không, thấy người đau ê ẩm, bố cố gượng dậy cho nó sảng khoái một tẹo thôi. Uống cái thuốc này khéo không ưa nên đau người lắm. Lão thở ra và tròn mắt nhìn thằng Hữu. Thằng Hữu cười rang lên. Cái dần bảo: Sao mày lại cười? Tao mừng quá mà. Bà Lan bảo uống thuốc vào mà thấy cơ bắp khắp người đau là cái bệnh nó đang chuyển. Như vậy là lão, à chết, bố tao gặp thầy gặp thuốc rồi đấy. Chắc là uống hết ba thang thuốc này bố tao sẽ đi lại được thôi. Ông ấy mà đi lại được thì phải chuẩn bị sẵn mấy cái mo cao khô dày dày bịch vào đít. Cái dần biểu môi lườm về phía cái chõng tre và chúng lẳng lặng thu sách vở cúi đầu đi. Thấy thái độ của mấy đứa hơi khó chịu, lão Bành nhìn theo bảo: Từ nay chúng mày cứ đến đây mà học, lúc nào khỏi bệnh tao sẽ đóng cho cái bàn dài. Cái dần lý nhí nhại lại lão: Lão có mà đóng cái nút ở cái cúc. Nói rồi cả đám cùng cười phá lên và chúng cắm cổ đi. Thằng Hữu đứng ngẩn nhìn theo rồi nói như réo: Đợi tao ở chỗ cây gạo nhà bà Thản rồi cùng đến trường nha. Mấy đứa quay lại gật gật cái đầu rồi lại cắm cổ chạy. Lão Bành tròn mắt tần ngần nhìn thằng Hữu, giọng lão nghèn nghẹn: Xem trong nồi còn cháo, con mút ăn mà đi học, bố chả ăn được đâu. Thằng Hữu ngoan ngoãn bảo: Bố phải cố ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa kia mà. Chúng nó nói gì kệ chúng nó bố ạ. Nói rồi thằng Hữu lại lóm thóm một mình cười bếp sắc thuốc, và lấy cháo cho lão ăn. Việc đâu vào đấy, nó mới khoác cái túi rếp ngang vai chào lão rồi tung tăng đi ra cổng. Vừa đi nó vừa hát, khăn quàng đỏ tươi. Lão Bành nhìn theo thằng Hữu, thấy lòng dạ tự nhiên cứ rối bời đau đớn. Nhớ lại những ngày qua, lão tự nghiệm ra rằng lão không bằng nó. Lão chỉ hơn nó cái tuổi tác và quyền hành. Lão đã dùng quyền hành tát quái lên đầu nó bao nhiêu trận đòn khủng khiếp và tiêu phá hết gia phong, tài sản mà bố bầm nó đã thắt lưng buộc bụng suốt đời để lại cho nó. Lão thấy lão đúng là một con súc vật chứ không phải là một con người. Lão ôm mặt khóc tu tu và nằm bẹp xuống cái chõng tre. Vừa lúc ấy bà Tứ cũng xách cái túi đầy gạo và trứng vịt từ ngoài cổng đi vào. Thấy bà, lão vội vàng ngồi nhổm dậy. Bà Tứ bảo: "Ông cứ nằm mà nghỉ, uống cái thuốc vào có thấy trong người thay đổi gì không?" "Tôi có ít gạo, ít trứng mang biếu ông đây." "Nói là biếu cho nó vui, còn thực chất là công lao của thằng cháu Hữu, nó đi lùa dịch cho tôi những buổi chiều đấy. Thằng bé ngoan và có chí hướng lắm. Ông cứ tin vào nó, cố thuốc thang cho mau khỏi, làm cái trụ nhà cho nó dựa." Là con người với nhau, mình quý nó, yêu mến nó sẽ có đức hiếu với mình. Cớ gì đâu cứ phải máu mủ ruột thịt. Tôi nghĩ trời đã đem vật báo cho ông mà ông không biết đấy. Bà Tứ thở dài. Lão Bành nói như khóc: "Bà nói tôi càng tỏ nhiều ra, nhưng khổ mọi việc cũng đã rồi, tôi có hối cũng chả kịp. Thằng Hữu nó làm sao quên được những trận đòn đã thành sẹo hằn lên thân thể nó và cả bầm nó. Chắc gì ở nơi suối vàng bà ấy thứ tội cho tôi được, vì gia sản bà ấy để lại cho hai chị em nó tôi đã đổ cả vào chai cúc. Ngay cái bàn thờ gia tiên cũng đó phủ đầy mạng nhện. Tôi đã thành kẻ bất lương, bất nghĩa rồi, có hối cũng chả kịp. Có lẽ tôi cũng phải tính cách ra khỏi ngôi nhà này thôi, chứ ở đây..." Lão Bành thở dài và cứ dương mắt nhìn bà Tứ trân trân. Thấy lão bế tắc quẩn cùng, bà Tứ cười hiền lành: "Ông đừng cả nghĩ quá mà lẫn đường. Ông cứ tin là trời đang mang cho ông vật báo. Có điều trước ông chưa thấy, bây giờ thấy rồi. Ông phải kiên tâm chữa bệnh và bảo thằng Hữu sửa sang lại cái bàn thờ đi. Trong một gia đình mà không có cái bàn thờ thì nó không phải là một gia đình đâu. Còn những vết sẹo trên người thằng Hữu rồi nó sẽ quên. Con trẻ mà. Miễn là từ rày ông sống như bố nó thật, mọi vết thương rồi cũng sẽ được kín lành lại. Kể cả câu chuyện giữa ông, tôi, bà Khăn và bầm của thằng Hữu nữa. Có điều là mình phải biết cùng nhau tẩy xóa đi, để có một ngày mai êm đềm, ấm cúng, trở lại nếp vốn như bấy nay cái làng này vẫn có. Ông cứ tin điều tôi nói." Bà Tứ nhìn lão Bành bằng đôi mắt nhân ái đầy sự vị tha. Giọng bà ân cần hơn: "Ông phải bình tâm, cố ăn uống đều đặn, thuốc men đúng lời bà Lan đã dặn. Bây giờ tôi phải về đây." Nói rồi, bà Tứ lặng lẽ đứng dậy. Lão Bành nhón người nhìn theo bà. Trong lòng lão như có ánh lửa nhòa sáng. Lão mơ hồ nhìn bà như thấy một cái gì tuy chưa rõ hình thù, nhưng nó rất êm ấm. Lão tự nhủ phải nói hết những tối tăm của đời lão cho thằng Hữu biết. Khi nó đã biết, nó sẽ dời đi sự trách oán mình. Nghĩ vậy, lão khẽ nhón người dậy, bưng bát thuốc thằng Hữu sắc để trong cây loa uống. Thank you. Buổi trưa thằng Hữu đi học về, thấy lão Bành đang đọ mọ chống gậy tập đi, nó cười sung sướng. Thế là cái thuốc của bà Lan đồng bụng bắt đầu đuổi con bệnh ra ngoài được rồi đấy bố ạ. Thấy thằng Hữu hồn nhiên, lão Bành ngậm ngùi. Bố cũng đang cố gượng tập để tự đi lại được cho con bớt vất vả. À, bà Tứ mang cho nhà ta gạo và trứng vịt đấy, ở trong cái túi kia kìa. Con cất sách vở rồi khều lửa nấu cơm mà ăn con à. Giọng lão Bành ân cần. Thằng Hữu cười tít cả hai mắt. Nó tăng tưởi treo cái túi sách vào cái đanh ở chỗ cột nhà, rồi mở cái túi bà Tứ đem cho. Nó ứa nước mắt vì thấy trong cái túi đầy gạo và trứng vịt. Nó ngậm ngùi bảo lão Bành: trưa nay bố con mình làm chút canh trứng nấu với cà chua bố ạ. Nói rồi nó lại lóm thóm vào bếp khơi lửa. Lão Bành vẫn lọc thọc lê cái gậy vòng quanh nhà. Dường như lão muốn nói điều gì với thằng Hữu, nhưng cái cổ cứ ngạn đắng. Lão ho khù khụ. Thằng Hữu bảo: bố mệt rồi thì nghỉ đã, tập nhiều cũng không hay lắm đâu. Bố lại chổng nằm nghỉ một lúc cơm chín thôi mà. À, con có kế hoạch này bố nhé. Giọng thằng Hữu sôi nổi. Con định khi bố khỏi hẳn bệnh, bố con mình làm cái lễ, bố sẽ đi cùng con lên bản đồng mụn để dâng siêu cây thuốc. Và cũng nhân đó, bố nói lời cảm ơn bà Lan. Chắc là bà ấy sẽ mừng nhiều đấy bố. Ừ, cứ biết thế đã con ạ. Nhưng trong nhà bây giờ có còn cái gì đâu để bán lấy tiền mà sắm lễ. Lão Bành thở dài. Thằng Hữu hồn nhiên: bố không sợ đâu, con có mà. Chị Sơn đi lấy chồng để lại cho con đồng bạc trắng, đồng bạc của bằng con dành cho chị ấy mà. Con sợ bố biết bán uống rượu hết, con vùi ở dưới đáy cái vại nước bao nhiêu ngày rồi mà bố không biết. Bây giờ bố không uống rượu nữa, nhà lại có việc khó khăn, con mới lên để dùng sắm lễ siêu cây thuốc mà còn. Con sẽ nhờ bà Tứ lên cửa hàng thuốc ở Khổng Xuyên mua thuốc bổ về cho bố uống, uống cho bố thật khỏe. Khi bố có sức khỏe rồi, bố con mình sẽ ngã bụi tre ở góc giường, nhờ bọn thằng Tùng cái dần cùng xúm vào chẻ nang đang phên dách và lấy rơm rạ bầm nát ra nhào với đất bùn chít chát lại phiên liếp quanh nhà cho thật kín đáo để ở bố nha. Thấy thằng Hữu hồn nhiên, lòng dạ lão Bành cứ đắng ngắt, cổ lão ứ nghẹn. Nhưng trong đầu lão, những lời của bà Tứ vừa nói lại như que diêm cứ nhòe sáng. Lão thấy đúng. Đúng là trời đem của báo dâng cho lão mà lão không hay. Bấy nay lão đã lấy bàn chân bùn đất giày xéo lên nó. Ừ, con nói phải lắm. Bố ơn con nhiều. Nay mai khỏe lại, bố sẽ sửa sang lại cái bàn thờ gia tiên nhà ta nữa. Nước mắt lão cứ òi ra. Lão khẽ lén tay áo lao, không để cho thằng Hữu biết, rồi lại lặng lẽ chống cái gậy, lọc thọc đi về chỗ cái chõng tre ngồi. Lão ngồi rất im, hai tay lão bo chặt hai thái dương. Thằng Hữu thấy lạ hỏi: bố lại đau đầu à? Không, bố làm thế cho nó sảng khoái dễ chịu thôi mà, con đừng lo. Vâng. Thằng Hữu lại lúi húi đẩy những đầu củi sâu vào lòng bếp cho ngọn lửa cháy to lên. Lão Bành vẫn ngồi tư lự, ngước mắt nhìn lên cái bàn thờ siêu dẹo mấy cái chân nhang mạng nhện giăng đề. Lão thấy xót xa. Những ngày quá khứ lại như những vết nhỏ nồi nguệch ngoạc vẽ ra trong đầu lão. Lão định chống gậy đi lại chỗ bếp lửa nói chuyện để cho thằng Hữu biết tất cả, nhưng lão không tài nào nhúc nhích được chân tay. Lão đảo mắt nhìn lên chỗ cái bàn thờ, trong những lớp mạng nhện chi chít dường như có một áng mây trắng nhòa. Khuất trong áng mây trắng ấy là dốc dáng một người đàn bà cao võng, đầu vấn khăn mỏ quả. Bà cứ nhìn lão trằn trằn, và bà khẽ kéo tay lão nằm xuống cái chõng. Giọng bà như hơi thở ấm áp. Ông cứ nằm nghỉ, nghỉ ngợi lắm làm gì. Mọi việc cũng đã qua rồi. Việc quan trọng là ông có thương yêu thằng Hữu thật lòng không? Ông thương nó thật, thì mọi trận đòn roi ông đã giáng xuống thân thể nó cũng dần dần được xóa đi. Bằng không, tự nó cũng sẽ biết tất cả mà thôi. Ông cố chữa cho khỏi bệnh đi đã. Giọng nói ấy ắn dần rồi tan vào áng mây trắng, cứ thế bồng bềnh bay vút lên cao. Lão Bành ngơ ngác, hai tay cứ quờ lên trời, và lão khóc lên ông ổng. Thằng Hữu giật mình, vội chạy lại ôm lấy lão, cứ thế gọi. Lão khẽ quàng tay ngang vai thằng Hữu, giọng lập cập. Bầm con vừa mới về, bầm con định bắt bố đi theo đấy. Bố sợ quá. Nghe lão nói, thằng Hữu cười tét miệng. Bố cả nghĩ quá đấy. Người đã chết rồi thì về thế nào được? Bố phải cố gắng uống thuốc và ăn uống thật khỏe vào cho cái bệnh nó chảy cút đi hết bố nha. Thằng Hữu lại cười tít mắt. Lão Bành ngồi lặng. Nắng buổi trưa dột xuống căn nhà, những giọt nắng méo mó kỳ lạ. Thằng Hữu bưng cơm canh từ bếp lên, mồm miệng nó vẫn tiếu tít hồn nhiên. Ăn cơm đi bố, ăn cho nó nóng. Và nó lại nhắc đến chuyện mai này khi lão khỏi bệnh sẽ cùng với nó lên nhà bà Lan ở Đồng Mụn để siêu cây thuốc. Lão Bành chả biết nói gì. Lão xúc từng thìa cơm ăn, và trong lòng lão chợt mờ tỏ hiện ra buổi sáng ban mai ấy. Sau cơn bệnh hoạn, tâm xác lão Bành dần dần thích nghi với thực tại. Lão bắt đầu quen dần với mọi đồ vật trong nhà, từ cây đũa, bếp gời than củi đến cái gáo dừa múc nước, rồi con dao cùng thằng Hữu dùng để đi kiếm củi. Cái cuốc lưỡi mèo thằng Hữu đi bới củ mài củ chụp. Cái sẹo nhành tre để xỏ mũi con trâu. Cái móm thằng Hữu đi mót lúa. Tự nhiên lão thấy những vật này quý giá như vàng bạc. Nhìn cái gì lão cũng thấy linh thiêng. Giọt sương buổi sáng đổ trên tàu lá chuối, sợi nắng cuối ngày dương trên mái hiên, lão thấy đẹp. Nhìn thằng Hữu siêng năng nhọc nhằn, lão thấy yêu thương. Nhiều lúc lão thấy như có một thế giới khác, mặt đất bầu trời này cứ từ đâu ám vào tâm trí lão. Lão không giải thích được. Lão không biết con người lão có còn phải là lão nữa không. Lão bắt đầu ghét những cái cúc, cái chai lăn lóc ở xó bếp, xó nhà. Những lúc thằng Hữu đi vắng, lão tự lọc thọc, chống gậy, nhặt nhạnh những thứ đó, dứt hết xuống sông Lô. Việc xong, lão lại lấy cái chổi cùng, tự quét nhà, quét bếp thật sạch sẽ. Lão tự thấy trong người sảng khoái, trái tim lão tự nhiên cứ xốn sang cùng tiếng chim hót, rạc rào cùng ngọn cây cỏ, múa reo trong gió trời. Những giây phút này, lão chả rõ được linh hồn bầm của thằng Hữu đã hiện về nhập vào lão, sai khiến lão, hay chính bởi tâm hồn tuổi thơ hồn nhiên trong trắng của thằng Hữu cảm hóa để những cái ác trong lòng lão tan biến đi. Lão không tự giải thích được, nhưng cái chân, cái tay lão thì cứ làm theo mệnh lệnh của cái đầu. Lão lọc thọc cái gậy, dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Công việc lão làm tuy chả cái gì vào cái gì, nhưng lão cứ làm. Cái đầu cứ xuôi bàn tay lão phải làm việc. Dần dần lão khỏe ra, bắp tay cổ chân có da có thịt. Sự thay đổi từ lão khiến thằng Hữu rất sung sướng. Đám cái dần thằng Tùng năng đến đây nhiều hơn. Sau những buổi đi học, đi chăn trâu về, buổi tối chúng thường tụ bên cái nông rách cùng súng vào cái chai đèn đom đóm học bài. Học khi nào buồn ngủ, chúng cùng lăn ra cái nông bo nhau ngáy khò khò. Nhìn chúng ngủ, lão Bành tự nhiên lại thấy đau đớn vì những tháng ngày sai nhà, lão vác giường vác ghế đi bán để lấy tiền đổ vào cái cúc. Một hôm ngồi ăn cơm, lão bùi ngùi nói với thằng Hữu: "Chủ nhật này nghỉ học, con nhờ thằng Tùng, thằng Phú ngã cây mai, bố đóng cho cái bàn thật dài mà ngồi học bài với nhau. Quay vào cái nông nông khổ lắm." "Vâng, nhưng mà phải để bố thật khỏe đã. Bố khỏe con còn phải dẫn bố lên đồng mụn siêu cây thuốc của bà Lan nữa kia mà." Thằng Hữu cười sung sướng, lão Bành cũng cười theo. Giọng lão bùi ngùi: "Bố cũng chưa biết tục lệ này như thế nào cả. Dạ, tiền nông nhà ta bây giờ lần đâu ra. Con học bài còn phải dùng cái đèn đom đóm đấy thôi." "Bố lại nghỉ quẩn rồi. Nghỉ quẩn là phụ cây thuốc của bà Lan đấy. Ngày con đến đấy thang thuốc cuối cùng để về chiết sạch cái bệnh trong người bố. Con có hỏi chuyện siêu cây thuốc, bà Lan chỉ cười bảo siêu cây thuốc không ai tính được giá cả, mà phải tính bằng tấm lòng thành con ạ." Tấm lòng thành. Lão Bành ngẩn người. Lão cũng chẳng biết lão có còn tấm lòng thành nữa hay không, nhưng lão vẫn ngậm ngùi bảo thằng Hữu: "Ừ, hôm nào sắm được lễ thì bố bảo." "Lễ có rồi bố ạ. À, nhà ta vẫn còn đồng bạc trắng của Bầm Cút để lại. Con mới moi ở dưới đấy cái vại nước lên, thế mà bố đã quên rồi. Bố đã khỏi bệnh, mình siêu một đồng bạc trắng, chứ có 10 đồng bạc trắng cũng chả thấm gì. Con chắc đồng bạc này bà Lan rất cảm động, vì nó là vật vô giá Bầm con để lại mà. Con nghĩ đây mới là tấm lòng thành đấy, cho dù nó chả to tát gì. Hôm con lấy 3 thang thuốc đầu tiên, con đã đưa đồng bạc này ra, nhưng bà Lan chưa nhận. Bà bảo khi nào khỏi mang để siêu. Bà ấy bảo con thế, nhưng không hiểu tại sao bà ấy cứ nhìn đồng bạc rồi lại thở dài. Con chả dám hỏi gì thêm, nhưng con nghĩ khi nào bố khỏi, con vẫn mang đồng bạc này thay cho lễ vật. Con sẽ nói rõ sự tích đồng bạc này, đảm bảo bà Lan sẽ rất cảm động. Bà sẽ tin đây là tấm lòng thành của bố con mình với cây thuốc quý đó. Có phải thế không bố?" Lão Bành tròn mắt. Lão cũng không rõ trong lòng lão có còn tấm lòng thành nữa không, và cái bà Lan đang chữa bệnh cho lão là ai. Lão mơ hồ tìm kiếm trong ký ức, nhưng cái đầu lão thì cứ tối om om. Cổ lão tự nhiên cứ nghẹn đắng lại, nước mắt lão lại òi ra đầy hai hốc mắt. Lão nhìn thằng Hữu khẽ gật đầu. Thằng Hữu lại cười tích mắt và gấp thức ăn vào bát cho lão. Chợt từ ngoài cổng có bước chân người. Thằng Hữu nhìn ra thấy bác bếp Thìn và cả Bầm cái dần cùng bà Tứ đang từ ngoài cổng đi vào. Giọng bác bếp Thìn hoang hoang: "Thế nào, chú Bành đã khỏe hẳn chưa? Ăn được mấy bát cơm rồi?" Vừa nói, bác bếp Thìn vừa lạch bạch bước vào nhà. Mọi người cùng vào theo. Họ cùng ngồi tụm xuống cái chõng tre. Lão Bành ngẩng mặt nhìn mọi người, giọng bùi ngùi: "Em khỏi rồi, cứ tưởng phải ra vườn hốn nằm với Bầm thằng Hữu, ai ngờ trời còn cho sống. Và cũng phải nhờ ơn bà Tứ với thằng cháu Hữu này nhiều lắm đấy." Lão Bành lại chép miệng thở dài. Bác bếp Thìn bảo: "Thế là may, là phúc đức lắm rồi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cái gì đã qua là qua, nhớ làm gì. Cố mà ăn uống vào cho nó thật khỏe, còn đi làm công điểm với bà con chứ. Bây giờ làm ăn hợp tác rồi vui lắm. Chú khỏe, tôi lại cử chú vào cái chân bảo vệ của hợp tác xã. Công việc ấy, chú vừa giúp được thằng Hữu chăn con trâu cho nó đi làm thêm những việc nhẹ, vừa với lứa tuổi của nó, để có thêm hạt lúa. Bố con nuôi nhau ăn học và sửa sang lại cái nhà, cái cửa cho thật đàng hoàng vào. Nói rồi, bác bếp Thình cùng bày trứng gà, gạo nếp xếp lên cái chõng tre. Lão Bành tròn mắt nhìn mọi người. Tự nhiên nước mắt lão cứ ứa ra. Thằng Hữu thì khoanh tay lên trên ngực, giọng ỏn ẻn. Cháu cảm ơn các bác, các bá. Bác bếp Thình xoa đầu nó và nói với mọi người. Thằng bé vừa ngoan, siêng năng, chăm chỉ, lại học giỏi. Ông giáo Thuyên hết lời khen đấy. Thôi, bố con cứ ăn uống tự nhiên, đến ngó nhà một tí, khỏe thế này là mừng lắm rồi. Vừa nói, mọi người cùng đứng dậy. Thằng Hữu lại khoanh tay chào và tiễn chân mọi người ra tận cửa. Lão Bành ngẩn nhìn theo, nước mắt lão lại òi ra đầy hai hốc mắt. Gió ngoài cánh đồng cây mơ thổi vào rào rạc trên mái lá. Xa xa phía chân trời, vài ngôi sao dậy sớm đang nhấp nháy rủ nhau bò xuống đỉnh núi Châm. Mấy con đom đóm ở trong cái đèn chai bắt đầu động đậy bò ngược bò xuôi, tỏa ánh lân tinh nhấp nháy trong cái chai. Lão Bành ngậm ngùi bảo thằng Hữu. Sắm lấy cái đèn mà học cho nó rõ chữ con ạ. Dùng cái đèn đom đóm nó nhập nhòe hại cái mắt lắm. Vâng, nhưng bây giờ nhà ta chưa có tiền, đành phải khắc phục dần dần thôi bố ạ. Ngày xưa nhiều người nghèo cũng phải học bằng đèn đom đóm, nhưng còn phải đựng vào vỏ quả trứng. Thế mà họ còn học được thành trạng nguyên đấy bố ạ. Mình có cái chai thủy tinh thế này còn tốt hơn nhiều, bố khỏi lo. Nói rồi, thằng Hữu lại xách cái chai cắm cổ chạy một mạch ra cổng. Bóng nó lẫn vào trời đêm nhạt nhòa. Lão Bành biết nó lại ra đồng bắt thêm đom đóm thả vào cái chai. Trong đầu lão tự nhiên như có những ánh sáng lân tinh tỏa sáng. Lão nằm lặng và cứ thế ngủ thiếp đi. Thằng Hữu từ ngoài đồng về, thấy lão ngủ ngon, nó khẽ rón chân ra chỗ cái nông, mở sách ra học bài. Một lát thì đám cái dân, thằng Tùng cũng lục đục kéo đến. Chúng lặng lẽ tụng cả vào cái nông. Gặp phải bài toán khó, chúng dò đầu cắn bút. Thằng Tùng bảo, đứa nào làm được bài toán này trước thì được ngủ cạnh cái dân. Thằng Phú cười tít mắt, thế thì lại béo thằng Hữu thôi. Cái dần cao mặt, béo bở cái chó gì, từ nay cứ học bài thuộc xong là tao về. Bầm tao bảo thế, tao đếch thèm ngủ đây với bọn mày nữa. Ngủ bọn mày ngáy như dế suốt đêm ai chịu được. Mà lớn rồi con gái không được ngủ lẫn với con trai. Ngủ cùng chứ ai bảo là ngủ lẫn. Cùng hay lẫn cũng thế. Thôi học bài đi, phải làm bằng được bài toán này thì mới đi ngủ. Cả đám lại tụm đầu vào cái đèn chai. Công việc của đám trẻ dẫn buổi tối tại căn nhà phên tre lợp lá đã siêu dẻo này cứ như những ánh lửa tỏa vào tâm trí lão Bành. Lão cảm thấy những ánh lửa này đã thắp sáng và sưởi ấm cho tâm hồn lão sống lại. Đêm nay khi đám trẻ lăn ra ngủ, lão lọ mọ đi lại chỗ cái nông rách mấy đứa trẻ đang bo nhau nằm ngáy như dế. Lão ngó nhìn những con chữ nhập nghè qua ánh sáng từ đít những con đom đóm tỏa ra. Lão chả biết gì, nhưng tự nhiên lão thấy lạ. Không biết tại sao từ những nét chữ chi chít thế kia mà sao nó lại có sức thu hút bọn trẻ mê mẩn, quên ăn quên ngủ, nhất là thằng Hữu. Lão đã từng đốt hết sách vở, đánh nó lằn mông, rách đùi. Thế mà nó vẫn thì thuộc với cái dần con bà dậu, tìm mọi cách để học cái chữ. Đúng là những cái chữ kia có phép, có hồn ma của ông bà Cúc nhập vào thật. Lão nghĩ đơn sơ vậy, và lão lặng lẽ sắp xếp lại những quyển sách quyển vở gọn gàng vào một chỗ. Rồi lão ngồi tựa lưng vào cái cột nhà, nhìn chúng ngủ ngon lành. Lão tự thấy mình phải có trách nhiệm lớn trong cái nhà này thì mới làm thanh thản được linh hồn của bố Bầm thằng Hữu ở nơi chính suối. Lão thổn thức khóc. Thằng Hữu giật mình thức dậy, thấy lão tựa cột nhà, hai tay bo mặt. Thằng Hữu rón rén lại gần, giọng nó thủ thỉ hồn nhiên. Bố đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy bố ạ. Không ngủ cái bệnh nó lại quay về thì khổ lắm đấy bố ạ. Con đừng lo, bố khỏe lắm rồi, cái bệnh nó không về được nữa đâu. Ngày mai bố sẽ đi sắm lễ để siêu cây thuốc. Siêu cây thuốc rồi bố sẽ đến bảo ông bếp Thìn cử việc cho bố đi làm. Cứ ở nhà mãi thế này lấy gì mà ăn. Dạ không đi làm cái bệnh nó lại quay về đấy. Lão lại thở dài và nhìn thằng Hữu, giọng lão âu yếm. Có phải thế không con? Phải bố ạ. À, khỏi bệnh bố đi làm, nếu bác bếp Thìn cử bố làm bảo vệ thì hay cho nhà mình lắm. Ừ, bố cũng thấy thế. Làm bảo vệ buổi chiều bố vẫn có thể kết hợp chăn thêm được con trâu. Vâng, nếu bố chăn thêm được con trâu thì buổi sáng con đi học, buổi chiều con xin bác bếp Thìn cho con đi làm các việc vừa với sức của mình, thì nhà mình sẽ có thêm nhiều công điểm. Hoặc con sẽ đi lấy củi gặt lúa chông thêm vào, mỗi thứ một tí dần sẽ hết khó khăn thôi bố nhỉ. Thằng Hữu cười tít mắt. Lão Bành gật đầu. Câu chuyện của hai bố con cứ thì thầm mãi, đến lúc đàn chim líu điếu ở dòng cây nhãn giang sông Lô rang lên. Đám cây dần và thằng Tùng ngọ ngoại trong cái nông dục dậy. Thấy thằng Hữu và lão Bành ngồi tựa cột, chúng trố mắt nhìn nhau. Thấy chúng ngơ ngác, giọng lão Bành ân cần. Các cháu ra dạy rửa mặt mũi, ăn khoai mà đi học. Mấy đứa tròn mắt nhìn lão cười rúc rích, và chúng cùng nắm tay nhau ra dạy nước. Lão Bành cũng chả biết chúng cười cái gì, nhưng lão tin chúng đã có thiện cảm với lão hơn. Lão lọ mọ đi xuống bếp bưng rổ khoai luộc lên đặt ở giữa cái nông. Mấy đứa túm tụm lại, chúng hồn nhiên bóc khoai ăn. Cái dần bảo, thằng Hữu học cũng khá, luộc khoai cũng ngon. Từ rày cứ mang khoai góp vào đây cho nó luộc, sáng dậy bọn mình chỉ việc ăn mà đi học. Mày là con gái nói thế mà không biết xấu hổ, bóc lột thằng Hữu vừa vừa thôi chứ. Làm lụng nhiều quá nó ốm ra đấy, ai bày bài khó cho. Thằng Tùng lầu bầu. Cái dần biểu môi, nó chưa kịp nói thì thằng Hữu cười khì khì. Khoai bố Bành tao luộc đấy. Bố Bành khỏi bệnh rồi, từ nay tao chả vất vả nữa đâu. Mọi việc trong nhà bố Bành sẽ làm hết, tao chỉ việc sáng đi học, chiều về đi chăn trâu với chúng mày thôi. Thế thì tuyệt trần, hoan hô bố Bành, hoan hô. Cả bọn cùng reo toáng lên, chả khác gì đám chim líu điếu ở lùm cây chỗ bờ sông Lô. Tự nhiên lão Bành cũng thấy có cái gì cứ xuống sang ở trong lòng. Lão ngậm ngùi nói với thằng Hữu và đám trẻ. Từ rày các cháu cứ đến đây học bài với thằng Hữu cho nó vui. Khỏe tay, lão Bành này sẽ đóng cho bọn mày cái bàn thật đẹp. Sáng nay trời quang lắm, đi học nhớ đội nón, đội mũ vào. Không có buổi trưa về nắng các cháu nha. Thằng Hữu và đám trẻ cùng đồng thanh. Dân ạ, dân ạ. Và chúng cùng nhau đeo túi, cắp sách tung tăng đi ra cổng. Vừa đi chúng vừa hát. Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng. Lão Bành chống tay vào cái gậy, nhìn theo đám trẻ. Lòng lão dạt dào như có cơn gió lạ tràn qua. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong.